phần 2.5. Vạn nhân, giờ chỉ cần nghe hai chữ đó là muốn ê răng rồi. Cậu là Ngô Thủy Căn, cùng với cái mầm mống hại nước hại dân kia không có một chút quan hệ nào hết sất. Ta nói cho ngươi biết, Thác Bạt Thiệu, ta không phải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không đợi Thủy Căn nói hết, một tiếng thét chói tai ngắn ngủi đã cắt ngang lời cậu. Thủy Căn không khỏi sửng sốt, đó là tiếng kêu của tiến sĩ Lương. Con mọt sách vừa mới đi theo cậu, chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Tiếng kêu sợ hãi đó từ trong hang động vọng lại. Thủy Căn lập tức lao vào hang. Khi đi tới khúc ngoặt, Thủy Căn khựng lại, rón rén thò đầu ra nhìn. Khi cậu vừa nhô đầu qua, một cái mặt máu thịt be bét đang mở to hốc mắt trống rỗng lạnh lẽo trừng mắt với cậu. Gần sát giạt, Thủy Căn thậm chí có thể thấy rõ những sợi thịt rỉ máu của nó, ngửi được cả mùi rỉ sắt hôi thối. Tiểu hài từ kinh hoàng đờ ra không thể phản ứng, mặc nó ngoác cái miệng ra, lao tới muốn cắn lên mặt cậu. Ngay trong giây phút ấy, Thiệu từ phía sau Thủy Căn một phát kéo cậu lại. Ngươi lớn gan thật, ở cái nơi u ám như thế này mà lại dám rẽ ở góc tường. Giọng điệu của Thiệu rõ ràng là chế nhạo tiểu hài tử. Chỗ rẽ của mỗi công trình kiến trúc đều là nơi địa khí tiếp xúc, ánh mặt trời không thể chiếu đến. Dần dần, âm khí tụ lại, là chỗ mà oán linh thích ẩn náu nhất. Nếu không sao người ta lại nói ở ngã rẽ gặp quỷ chứ. Cái cảm giác kinh hoàng bất thình lình ập đến còn đáng sợ hơn cả bản thân con quỷ nữa. Thủy Căn rụt vào lòng Thiệu, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ ngoặt kia thoáng chốc đã xuất hiện mấy nhân chủ đáng sợ. Hình dáng mấy nhân chủ này rất kỳ lạ, bụng họ bị khoét một cái lỗ, vật gì đó giống như ruột từ bụng lòi ra, trong đó có một cái ruột dài đến tận mặt đất, nối liền với thứ gì đó trông như một con khỉ bị lột ra. Đây là cái thứ gì? Thủy Căn cảm thấy thật mắc ói. Lúc còn sống, họ đều là phụ nữ sắp lâm bồn, khi bị lăng trì tùng xẻo, bụng họ cũng bị người hành hình khoét mở, móc đứa trẻ bên trong ra, lại lột ra đứa trẻ ngay trước mặt người mẹ còn chưa tắt thở. Đừng nói nữa, Thủy Căn lớn tiếng cắt ngang lời Thiệu. Tình cảnh này, chưa nói đến nhìn, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta khó lòng kìm nén sự căm ghét. Cậu vẫn tưởng rằng Đồng Dũng gặp trong mổ thất kia đã là cực kỳ độc ác rồi. Không ngờ rằng nghìn năm trước, Hoàng đế Bắc Ngụy Thác Bạt lại phạm vào tội ác còn đáng phẫn nộ hơn thế nữa. Những người phụ nữ có thai này vốn chỉ là những thôn dân bình thường, đang tràn đầy hạnh phúc vui sướng đợi con mình ra đời. Thế nhưng lại gặp phải đại họa Thác Bạt quê tàn sát thôn làng, bản thân họ đã phải chịu cực hình tàn khốc, lại còn phải tận mắt chứng kiến con mình cuống rốn còn chưa cắt đã bị hành hạ đến chết. Loại oán khí này còn gấp bội phần những người chịu lăng trì tùng xẻo. Lúc này đây, những nhân chủ đặc biệt hung ác xuất hiện từ khúc ngoặt, sừng sững nhìn hai kẻ xông vào tế đàn. Thủy Căn muốn chuồn về phía sau, nhưng bị Thiệu túm lại. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, oán khí toàn bộ thôn Bốc Vu đã đạt tới đỉnh điểm, chạy đi đâu cũng thế thôi. Thủy Căn ngập tràn hy vọng nói, hay là ngươi lại xé một lỗ hổng nữa. Thiệu không đáp lại cậu, trên tay hắn xuất hiện một đám ma chơi màu lam, lao về phía tử mẫu nhân chủ. Tiếc là đối với những oán linh mẫu tử thân thể gắn kết này, lực sát thương của ma chơi không đủ mạnh. Chưa nói tới mẫu thể hung ác, anh linh được nối với cơ thể mẹ bằng cuống rốn kia đã rất khó đối phó rồi. Chúng thoăn thoắt nhảy trên mặt đất, cào vài nhát lên mặt Thiệu. Thủy Căn trốn phía sau Thiệu, tạm thời an toàn. Cậu phát hiện ra rằng mỗi khi Thiệu tấn công anh linh kia sẽ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hơi gục xuống, nhưng lại lập tức đứng lên. Thủy Căn nhảy bén suy nghĩ, trong đầu một ý tưởng lóe lên. Mau lên, chặt đứt cuống rốn của chúng. Thiệu vừa nghe thấy tiếng hô của cậu, đã lập tức hiểu ra. Con dao giơ lên, chặt đứt cuống rốn một đôi mẫu tử nhân chủ. Lúc cuống rốn bị cắt đứt, anh linh kia kêu thảm một tiếng, thân thể dường như bị rút cạn nước, teo quát lại. Và sau khi mất đi anh linh, động tác của mẫu thể cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Thiệu đánh ngã tất cả mẫu tử nhân chủ, thừa dịp chúng còn phản ứng chậm chạp, hắn túm lấy Thủy Căn xông vào trong. Sự hỗn loạn ở bên ngoài tựa hồ không hề ảnh hưởng gì đến nghi thức bên trong. Những nhân chủ đó vẫn hiền lành quỳ gối trong hồ mà ngâm sướng. Còn Phùng cục trưởng trên tế đàn dường như đã khôi phục hơn nửa,

liên tưởng đến tình cảnh xảy ra với Phùng cục trưởng ban nãy. Khi ánh trăng chiếu trên làn da, cậu run rẩy đến từng lỗ chân lông. Lúc này, ánh sáng trên vách động càng tỏa ra mạnh mẽ. Thủy Căn dùng khóe mắt nhìn cảnh tượng trên bức tường lại thay đổi. Nhìn tới nhìn lui, cảnh tượng quen thuộc vô cùng. Trong hình ảnh ấy, khắp nơi rực rỡ gấm hoa, bướm bay dập dờn. Một nam tử mày kiếm anh tuấn vận hoa phục đứng cùng vạn nhân cũng một thân hoa phục. Hình ảnh này cũng chỉ có hình mà không có tiếng, nhưng Thủy Căn dường như lại nghe thấy tiếng la hét thảm thương của thiếu niên trong giếng cách đó không xa. Hình ảnh này bắt đầu chồng chéo lên cảnh mộng không hoàn chỉnh ngày trước. Cậu không kiểm soát được bản thân và mở miệng, nhưng giọng nói cậu phát ra lại trầm thấp mà đầy tự tính. Thiệu làm việc sốc nổi, muốn lập công lớn, tự ý cướp sạch mấy nghìn tuấn mã của Nhu Nhiên tiến cống nước Tần, bị phụ vương xử phạt là đúng người đúng tội. Có điều sao lại đến mức bị treo trong giếng, chỉ sợ sẽ không sống nổi nữa. Sau khi hết giận, phụ vương nhất định sẽ hối hận. Hãy khuyên phụ vương, không bằng thuận nước dong thuyền, thả hắn ra thì hơn. Hình ảnh phát ra trong im lặng, miệng vạn nhân chuyển động mà không hề có tiếng nói. Nhưng Thủy Căn biết rõ, vạn nhân đang cười lạnh, dựa vào cái gì muốn giúp hắn. Ngươi nghĩ rằng như thế là giúp hắn. Xúc sinh làm cho phụ vương tức giận, theo lý mà nói thì chết chưa hết tội. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, hiện tại Phùng Sử ở trong triều có thế lực rất lớn, không ngừng mưu toan tranh giành binh quyền, chỉ sợ đến lúc hắn một tay che trời, sẽ đối phó với vạn nhân Thác Bạt Thiệu. Tuy là phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, thế nhưng hắn vốn bất hòa với thiên sư. Chỉ cần có hắn làm rối tung mọi việc lên, thiên sư có lẽ sẽ không chú ý đến. Kỳ thực chính là giúp. Mặt khác, phụ vương gần đây gặp ác mộng liên tục, còn cảm thấy ngực khó chịu, có ý định xây dựng từ đường tại thôn Bốc Vu, coi như đại xá cho những bạo dân kia, chứng tỏ tấm lòng nhân hậu của phụ vương. Nhưng thiên sư không ngừng phá rối từ bên trong. Lần này, nhờ công tố giác tội lỗi của Thác Bạt Thiệu, phụ vương thưởng cho hắn 2.000 hoàng kim, phí xây dựng không cần lo lắng. Chỉ có điều, thôn Bốc Vu ở nơi hẻo lánh, lúc trước nhờ có Phùng sư dẫn đường mới tìm đến được, mà nay lại đưa ra thời hạn, điều này cho thấy sẽ không quản việc này nữa, vậy phải nhờ vạn nhân đến dẫn đường, xử lý, đến lúc đó, nhất định sẽ giúp an bài việc rời cung, không biết ý tứ. Vạn nhân dường như rất hài lòng, cười nói, nếu đã nói như vậy, đành cố gắng đáp ứng thôi, chỉ mong có thể thực hiện lời hứa của mình. Nói xong phất tay, mấy người hầu sải bước đến, nhanh nhẹn kéo thiếu niên đang thoi thóp từ trong giếng ra. Lần này Thủy Căn thấy rõ mặt mũi hắn, mắt sâu, gò má cao, khuôn mặt ẩn chứa tà khí, thực sự là một con thú hoang. Không biết vì sao, khi cặp mắt đỏ ngầu hung hãn ấy nhìn chằm chằm mình, cậu có cảm giác ánh mắt ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Hình ảnh lại chuyển tới một đại điện trang nghiêm, giữa tấm tầng lớp lớp binh lính mũ giáp chỉnh tề, có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống. Còn nam tử mày kiếm anh tuấn ban nãy lại một thân long bào rực rỡ được đoàn người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống. Hình ảnh này rõ ràng hơn rất nhiều so với cảnh mộng. Thủy Căn nhìn rõ thiếu niên người đẫm máu kia chính là Thác Bạt Thiệu. Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén rượu. Hắn trừng mắt, trong mắt tràn ngập oán hận và không cam lòng. Thủy Căn lại không kiểm soát được mở miệng nói, Thác Bạt Thiệu, phụ vương vừa nhập quan, tội nghiệt chồng chất, chỉ có thể lấy cái chết để tả tội. Cho dù là ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của trẫm. Được chết toàn thây, để giữ gìn thể diện hoàng thất. Trước cũng đã từng trải qua, sinh tại hoàng thất, thân bất do kỷ, chỉ là tình huynh đệ, vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngươi hãy bình thản uống xong rượu độc, một mình gánh chịu tội nghiệt, chớ để liên lụy đến mẫu thân của ngươi và người khác. Về phần chuyện của y, nếu có thể hoàn thành, thì ta sẽ tận lực, ngươi cứ yên tâm đi. Khi nói, nam tử mày kiếm trong hình ảnh dường như cố ý vô tình mà quan sát đôi mắt của vạn nhân đang mặc đồ tang đứng bên cạnh. Thiệu ngẩng đầu, cười quái dị bằng giọng nói khàn khàn khó nghe. Ha ha ha ha, nói như vậy hôn quân kia đã chết. Được, Thác Bạt Thiệu coi như không uổng phí một hồi tâm cơ, nhưng ngươi nhất định phải làm được chuyện đã hứa với ta. Bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thác Bạt Thiệu đã nói hết, hắn một hơi uống cạn rượu độc, rồi thâm tình nhìn về phía người đứng bên cạnh nam tử mày kiếm. Vạn nhân, kiếp này không thể mãi mãi bên nhau, nhưng mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Ngươi, kiếp này hãy quên đi đừng do dự, nhưng kiếp sau, nhất định phải nhớ tới tìm ta. Lời còn chưa dứt, máu tươi đỏ sẫm đã từ thất khiếu tuôn ra. Nhìn thiếu niên toàn thân cứng ngắc ngã xuống, nam tử mày kiếm khuôn mặt bỗng chốc trở nên đau đớn, bàn tay co giật, siết lấy long bào trước ngực, một lúc sau mới nghẹn ngào cắn răng nói, chỉ nguyện kiếp sau, tất cả những gì đã thiếu nợ ngươi, ta sẽ trả. Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi. Vạn nhân trong hình ảnh luôn nghiêng mặt, không thể thấy rõ vẻ mặt của y. Lúc này y ghé sát bên tai nam tử, không biết đang nói cái gì. Nhưng Thủy Căn biết, trong mộng y rõ ràng ở bên tai mình cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Sao nào? Làm xong mọi việc rồi mới biết đau lòng. Ngươi cũng thật giả dối. Hình ảnh vẫn đang tiếp tục, chuyển tới một thư phòng. Vạn nhân đầu bù tóc rối chạy ào vào, giật lấy bản đồ trong tay nam tử mày kiếm. Ngươi quả nhiên từng đến thôn Bốc Vu. Thủy Căn lại không tự chủ được lồng tiếng cho vị nam tử kia. Đúng, ta từng đến thôn Bốc Vu. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi nắm giữ thiên cơ sao? Nói cho ngươi biết, tất cả những việc ngươi làm đều là uổng phí tâm cơ. Lăng mộ của phụ vương ta đã xây xong từ lâu, mà ngày mai chính là lúc vạn nhân ngươi bồi táng. Có ngươi bầu bạn, hẳn là Thiệu Nhi sẽ không quá tịch mịch. Vạn nhân kia nghe xong, tựa như phát điên bổ nhào về phía trước, miệng không biết đang nói cái gì. Thủy Căn nhớ mang máng, y hẳn là quát lên, ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ bí mật của thôn Bốc Vu là có thể đạt được mục đích. Hắn đã chết rồi. Cho dù thật sự lại có kiếp sau, ta cũng nguyền rủa các ngươi không có kết cục tốt. Thủy Căn mở to mắt, đón chờ hình ảnh kế tiếp mở ra. Nhưng Thiệu đứng ở bên hồ, đột nhiên quát một tiếng cắt ngang hình ảnh tiếp theo. Hắn liều mạng dốc toàn lực bật lên, nhảy tới tế đàn. Thủy Căn trong lòng vui vẻ, sao không nhảy sang đây cứu mình từ nãy đi. Má nó, lúc lồng tiếng miệng nói đến sùi cả bọt mép rồi. Lúc này những nhân chủ bắt đầu dục dịch, lại ngâm sướng ca khúc quỷ dị, ào ào xông lên bắt Thiệu. Thiệu túm Thủy Căn lên, định nhảy ra từ cửa động phía trên. Lúc này Thủy Căn nhận ra thân thể cậu hình như có thể động đậy được rồi. Cậu thừa dịp những nhân chủ đó vận đấu đá nhau, từ trên tế đàn bò dậy. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng bề mặt của tế đàn không hoàn toàn bằng phẳng, mà ở chính giữa có một rãnh lõm xuống. Mà lúc này, trên tường hiện ra cảnh một vị lão già cầm một chuỗi vòng cổ óng ánh, cẩn thận đặt ở chính giữa tế đàn. Siêu, độ, ngô, đẳng. Tiếng ngâm sướng không ngừng quanh quẩn bên tai, đến mức làm người ta không thở nổi. Thủy Căn bịt tai, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thoáng thấy phùng cục trưởng bị ghim lại trên tường. Vòng cổ khảm chấn hồn thạch trên cổ hắn giống hệt thứ mà vị lão giả trong hình ảnh đang cầm. Trực giác của Thủy Căn mách bảo cậu phải làm cái gì đó. Cơ thể dường như không thể kiểm soát đi về phía trước, đạp lên đầu nhân chủ để đi về phía phùng cục trưởng. Mà những nhân chủ đó cũng ngoan ngoãn lạ lùng, để yên cho tiểu hài tử vững vàng đi qua. Khi vòng cổ bị tháo xuống, phùng cục trưởng mở hai con mắt nhuốm màu máu tươi. Giết, giết ta đi. Thủy Căn có lòng, anh bạn à, nhờ chuyện gì đỡ khó hơn đi, chuyện này thì ta thật không dám giúp ngươi đâu. Nhưng thân thể cậu đã không thể kiểm soát được mà quay trở lại. Khoảnh khắc cậu đặt vòng cổ vào cái rãnh, toàn bộ tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những nhân chủ ào ào đổ xuống, thân thể chúng vốn đã bị hủy hoại tàn tạ giờ đây đang từ từ tan thành máu loãng. Siêu, độ, ngô, đẳng. Âm thanh ai oán dần dần nhỏ lại. Hồ sâu bắt đầu dâng lên đầy máu loãng, trong chốc lát chỉ còn lại tế đàn. Lúc này, ánh trăng cũng mờ dần đi, Thủy Căn cảm thấy sức mạnh trói buộc cậu đã biến mất. Vì vậy bèn kéo cánh tay thác bạt Thiệu, đi thôi, còn chờ cái gì nữa, ta không biết bơi đâu. Thiệu không nhúc nhích, chỉ chừng đôi mắt đỏ màu máu nhìn Thủy Căn như nhìn một con quỷ. Thủy Căn cuống lên, chân mọc rễ rồi hay sao? Tại sao kéo mãi mà vị này vẫn không động đậy vậy? Thủy Căn cân nhắc việc lội qua hồ nhân lúc nước còn cạn, nhưng khi cúi đầu thăm dò độ sâu của nước, cậu lập tức sợ đến ngây người bởi hình ảnh phản chiếu trong nước. Màu đỏ sẫm, giữa làn sóng máu loãng, một nam tử anh tuấn mày kiếm, đang kinh ngạc nhìn mình. dung mạo kia không phải chính là anh bạn trong hình ảnh vừa nãy đã vì đại nghĩa diệt thân kia sao? Thủy Căn không tin nổi, lấy tay sờ sờ mặt mình, và bóng người trong nước cũng làm động tác tương tự. Chuyện gì xảy ra vậy? Thủy Căn lung túng ngẩng đầu hỏi, Thiệu ở một bên đứng như trời trồng. Cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Thanh Hà Vương cuối cùng cũng có phản ứng, nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ, thác, bạt, tự. Sau một khắc, hắn như phát điên giết cổ Thủy Căn. Thủy Căn liều mạng giãy giụa, thế nhưng cũng không lay chuyển được lực tay của Thiệu. Ngay khi sắp nghẹt thở, cậu dường như thấy một đôi mắt sâu, hai má phồng phồng, là một em bé chừng 7-8 tuổi, chừng cặp mắt như một con thú nhỏ, gọi mình, Vương Huynh, ngươi thật là vô dụng, đến rắn mà cũng sợ, sau này khi đi săn, ngươi cứ đi phía sau ta, dù là phi cầm tẩu thú cũng không thể tổn thương được ngươi. Có lẽ là thiếu dưỡng khí gây ra ảo giác. Khoảnh khắc kia, Thủy Căn bỗng chốc không còn muốn giãy giụa nữa, cậu nhắm mắt cười, trong lòng không ngừng vang vọng những lời này, chỉ nguyện kiếp sau, tất cả những gì thiếu nợ ngươi, ta sẽ trả. Nhưng khi Thiệu chứng kiến nụ cười ấy của Thủy Căn, hắn lại chậm rãi buông tay. Mặc cho Thủy Căn rơi vào hồ máu loãng, căm phẫn mà đập mặt nước xung quanh. Sau đó bằng ánh mắt lạnh băng, hắn hướng về phía Thủy Căn nói, tự tay giết ngươi cũng làm bẩn tay ta. Nói rồi, hắn không chút do dự nhảy lên, thoát ra từ cửa động phía trên. Lúc này, núi đá bên trong tế đàn rung chuyển, đá tảng rơi xuống làm bọt nước văng tung tóe. Cái mai rùa kia sao lại chuẩn như vậy chứ? Thấy không? Kiểu này thể nào chả bị chôn sống. Thủy Căn cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước. Sau khi ánh trăng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cậu đã từ từ trở lại như trước. Một mái tóc loăn xoăn như lông cừu, không dài không ngắn, bình thường. Cái mặt xui xẻo đang nhìn mình như chết cha chết mẹ. Làm sao cậu có thể là vạn nhân phong hoa tuyệt đại chứ? Cho dù cũng có mái tóc loan xoan, chẳng qua cũng chỉ là vụng về bắt chước đến nực cười. Vừa rồi, nếu như hình ảnh kia là thật, vậy cậu thực ra là Vương Huynh mà Thiệu mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi. Thác bạt tự chuyển thế, trong màn ái tình cảm động của Thanh Hà Vương cùng vạn nhân kia, hoàn toàn không có chỗ cho cậu. Không đúng, vẫn có liên quan chứ. Cậu là kẻ xấu xa duy nhất trong tấn bi kịch ấy, không chỉ tự mình ra lệnh giết đệ đệ, mà còn giết cả ái nhân mà hắn bảo vệ bằng cả tính mạng. Như vậy xem ra cậu thực sự là chết vẫn chưa hết tội.